Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện NTT Radio. Hôm nay, mình tiếp tục đọc bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than tập 214. Các bạn nhớ nhấn like để ủng hộ cho kênh truyện nhé. Khoảng một tiếng sau, có ba người công nhân vội vàng chạy đến. Kiều Minh Húc nói cho bọn họ yêu cầu của mình, bảo bọn họ cố gắng trong 1-2 ngày làm một căn phòng đơn giản. Dạ Ly chỉ đứng ở một bên nhìn bọn họ nói chuyện không lên tiếng. Đợi tới khi công nhân rời đi, Kiều Minh Húc quay sang hỏi ý kiến của Dạ Ly. Ông viết trên mặt đất, tùy con. Cha, vậy chúng con xuống núi. Về sau cha đừng ăn uống tùy tiện. Mỗi ngày con sẽ bảo người đưa thức ăn và nước uống tới đây cho cha. Mạch Tiểu Miên thấy sắc trời không còn sớm nữa, bụng của cô cũng đói rồi. Dạ Ly gật đầu. Đưa mắt nhìn hai người bọn họ xuống núi. Sau đó, ông lôi vật liệu làm áo cưới ra và bắt đầu bắt tay vào làm. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc trở lại biệt thự. Kiều Minh Húc trông thấy chân cô còn có một ít bùn cát ở bên trên. Bảo dì Trương đưa tới một chậu nước nóng muốn đích thân rửa chân cho cô. Nhìn vết thương bị đỉa cắn bây giờ đã không còn chảy máu nữa, anh mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Anh nhẹ nhàng giúp cô rửa sạch bàn chân của mình. Mạch Tiểu Miên nhìn động tác của anh, có một sự ấm áp lan tỏa đến tận trong đáy lòng. Sau khi xong xuôi, hai người ngồi ở trước bàn ăn để chờ ăn cơm. Cơm vẫn là do đầu bếp Lương Quang làm, dì Trương ở một bên cạnh hỗ trợ. Dọn cơm xong thì Lương Quang nói với hai người, Kiều Tổng, Kiều Phu Nhân, ngày mai tôi phải tới London để tham gia một buổi giao lưu. Trong vòng nửa tháng tôi không thể phục vụ hai người. Thật xin lỗi. Không sao, cứ làm việc của anh đi. Những ngày này cũng đã vất vả cho anh rồi. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói. Cô cũng biết một đầu bếp giống như anh ta, nếu không phải là nể mặt Lâm Huyền Tử, thì không thể nào hạ thấp thân phận tới nhà bọn họ làm thêm giờ được. Không sao cả. Lương Quang cười nhạt. Có thể phục vụ cho hai người cũng là diễm phúc của tôi. Cảm ơn, đây là tiền thù lao của anh. Kiều Minh Húc lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho anh ta. Cảm ơn. Tôi không cần tiền công của hai người. Đây là tôi thay mặt người khác chăm sóc cho hai người mà thôi. Kiều Minh Húc đành cầm tấm chi phiếu kia cất lại. Như vậy, cảm ơn rồi. Tôi đi trước, lần sau trở về thì gặp lại. Gặp lại. Lương Quang đi rồi. Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên và nói, vô luận như thế nào chúng ta cũng để cho anh Lâm phải thua thiệt rất nhiều. Mạch Tiểu Miên gật đầu, có đôi khi em cũng cảm thấy mình là đang lợi dụng anh ta, nhưng mà anh ta lại không để ý chút nào cả, bởi vì anh ta yêu em. Kiều Minh Húc nói ra lời này ở trong lòng cũng không cảm thấy quá khó chịu, nhưng gương mặt của Mạch Tiểu Miên lại có chút đỏ hồng, cô cúi đầu. Nhưng mà em lại yêu anh. Đây là chuyện khiến cho anh kiêu ngạo nhất. Kiều Minh Húc gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của cô và rồi nói thêm. Nếu như có một ngày anh chết trước em, anh cũng đồng ý để cho anh ta thay anh chăm sóc cho em. Cũng chỉ có anh ta mới có thể chăm sóc cho em thật tốt, như vậy anh mới yên tâm. Đừng nói gở. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói với anh. Em chỉ cần anh mà thôi. Em sống là người của anh. Chết cũng sẽ là ma của anh, nếu có một ngày anh thật sự rời đi trước so với em. Em sẽ ở lại chăm sóc cho con cái của chúng ta, cho nên không thể nào đi theo anh. Nhưng em sẽ sống một mình, luôn luôn nhớ về anh, và chờ ngày chúng ta gặp lại ở thế giới bên kia. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh vĩnh viễn. Ừ, anh cũng như vậy. Kiều Minh Húc lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào trong bát của cô. Anh nói thêm với cô. Tối này Lương Quang nghỉ, anh phải đi qua chỗ anh Lâm, học vài món từ chỗ anh ta. Mạch Tiểu Miên cười. Không cần phải vất vả như vậy, chỉ cần buổi sáng anh rảnh, nấu cho em một nồi cháo là được. Kiều Minh Húc cũng gật đầu đồng ý. Thế nhưng trong lòng anh đã có kế hoạch, anh vẫn muốn đến chỗ Lâm Huyền Tử để học hỏi một chút, như vậy mới có thể nấu cháo càng ngon hơn. Hai người cơm nước xong xuôi, cầm tay nhau đi đến bên cạnh bờ sông để tản bộ. Mạch Tiểu Miên thích loại cảm giác ấm áp này, Kiều Minh Húc cũng giống như vậy. Sau khi tản bộ xong trở về, hai người cùng nhau tắm rửa, sau đó ngồi trước bàn đọc sách và làm việc. Chờ tới khi thời gian đến, hai người cùng nhau ôm nhau, an bình mà ngủ thiếp đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua một tuần, thì Kiều Sở Lãnh một lần nữa đến nhà, phá vỡ sự yên tĩnh này của họ. Sau một tuần được Lâm Huyền Tử trị liệu, tình trạng cơ thể của Kiều Sở Lãnh cảm giác có chút tốt hơn, cho nên anh ta quyết định làm tròn lời hứa với Mạch Tiểu Miên. Nhìn thấy anh ta xuất hiện ở cửa ra vào, lòng của Mạch Tiểu Miên giống như bao phủ lên một tầng lo lắng, đến mức cô còn hít thở không thông. Kiều Minh Húc cũng cảm thấy khẩn trương hơn. Bọn họ đều biết Kiều Sở Lãnh lần này tới đây là muốn đưa tin tức của bà nội Trang Hồng Linh. Chuyện này sẽ khiến cho Kiều gia chịu một sức ép rất lớn, Kiều Thanh nhất định sẽ gặp đả kích, nhưng bọn họ cũng không thể không suy nghĩ, bởi vì bọn họ cũng không thể nào mà không để ý tới bà nội Trang Hồng Linh được. Bà đã chịu nhiều đau khổ như vậy, thì không thể bỏ mặc bà. Kiều Sở Lãnh lên tiếng, mặc dù tôi còn chưa hoàn toàn trị xong bệnh, nhưng tôi vẫn quyết định thực hiện lời hứa của mình sớm một chút, đưa bà nội các ngươi trở về cho các ngươi. Kiều Sở Lãnh nhìn bọn họ rồi chậm rãi nói, về phần Kiều gia các ngươi sẽ sinh ra chuyện gì thì không nằm trong suy nghĩ của tôi. Bà nội tôi đâu? Kiều Minh Húc ghét nhất chính là bộ dáng này của Kiều Sở Lãnh, thật sự muốn đánh lên mặt của anh ta. Ngày mai, bà ấy sẽ bị đưa tới nơi này, có điều các người cũng cần phải chuẩn bị tâm lý, bà ấy cũng không muốn trở về. Kiều Sở Lãnh cúi đầu sờ đầu gối của mình rồi nói, vì cái gì lại không muốn trở về? Mạch Tiểu Miên hỏi ra câu này lại cảm thấy câu hỏi của mình thật sự là ngu ngốc. Bà nội mất tích vốn chính là hành động chuộc tội. Kệ là bà ấy có muốn hay không, thì bởi vì thực hiện lời hứa với các người, tôi cũng sẽ đưa bà ấy trở về dù cho có phải ép bà ấy. Kiều Sở Lãnh nhìn Kiều Minh Húc rồi lại nói thêm, kỳ thật, tôi đối với bà nội của anh tình cảm cũng rất phức tạp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bà ấy cũng là bà của tôi. Bà ấy còn từng chăm sóc cho tôi. Dù tôi có chán ghét bà ấy nhưng cũng rất thích bà ấy. Kiều Minh Húc không lên tiếng, Mạch Tiểu Miên cũng không hề lên tiếng. Được rồi, tôi không quấy rầy các người nữa. Tôi đã đồng ý với anh Lâm rồi. Về sau sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì làm thương tổn tới các người. Cũng đã đồng ý, chỉ cần là Mạch Tiểu Miên yêu cầu tôi làm, tôi sẽ hoàn thành một cách vô điều kiện. Khóe môi của Kiều Sở Lãnh nhếch lên một nụ cười lạnh. Mạch Tiểu Thư, cô đúng là hạnh phúc. Nhiều người đối tốt với cô như vậy, yêu thích cô như vậy. Nhớ ngày đó, Trang Hồng Linh cũng là một người như thế, nhưng cuối cùng vẫn là khổ đến không chịu nổi. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Kiều Minh Húc trở nên trầm xuống, lạnh giọng mà nói. Kiều Sở Lãnh, anh nói nhảm như vậy nhiều làm gì? Cũng vậy, tôi đi trước, tạm biệt. Kiều Sở Lãnh ra hiệu cho người áo đen đẩy anh ta đi. Kiều Minh Húc tay không tự giác mà nắm chặt tay của Mạch Tiểu Miên, lòng bàn tay của anh có chút run rẩy. Chồng, thuận theo tự nhiên là được. Mạch Tiểu Miên cũng nắm chặt tay của anh và nói. Kiều Minh Húc gật đầu. Ừ, thuận theo tự nhiên. Ngày mai gặp bà nội, chúng ta phải thế nào đây? Mặc dù nói là thuận theo tự nhiên, nhưng mà nên đối mặt thì vẫn cần phải đối mặt. Lên xử lý vẫn cần phải xử lý cho thật tốt. Nhìn tình huống đã, chúng ta tạm thời đừng nói với người trong nhà. Hai người trở lại phòng khách và ngồi xuống ghế, ai cũng không nói gì, bầu không khí có chút buồn bực. Mạch Tiểu Miên lấy điều khiển từ xa không ngừng bấm tivi. Kiều Minh Húc cuối cùng lại đứng lên. Vợ, anh muốn ra ngoài yên tĩnh một chút được không? Mạch Tiểu Miên gật gật đầu. Kiều Minh Húc đưa tay ôm lấy cô và đi ra ngoài. Anh đi bộ ở trên đường cái. Người trên đường, người đến, người đi. Bỗng nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng phanh xe bén nhọn. Một đứa bé hoảng sợ khóc òa lên. Mẹ, mẹ, mẹ đừng chết mà. Tiểu Minh Húc nhìn sang, chỉ thấy một người phụ nữ máu me khắp người, nằm ở chiếc xe nhỏ, mà đứa bé đã bị đẩy sang một bên. Trong lòng của anh run rẩy, phảng phất giống như nhớ lại vụ tai nạn xe cộ một năm kia. Tay chân của anh không ngừng run rẩy. Anh cũng không biết anh lấy dũng khí từ đâu. Trong nháy mắt đó, đã cố gắng kiềm chế bản thân không phát tác bệnh động kinh của mình mà như điên chạy tới xem xét tình huống của người phụ nữ đang nằm trong vũng máu kia. Là hay mẹ con bọn họ đột nhiên đi ngang qua đường, chuyện không liên quan tới tôi. Tài xế sau khi xuống xe thì vội vàng giải thích. Mẹ, mẹ! Cậu bé vừa rồi có lẽ bị người phụ nữ dùng sức đẩy qua một bên, cho nên chân tay còn chưa đứng vững, khóc lóc, kéo cái chân đau của mình mà chạy tới bên cạnh người mẹ. Tiểu Huy, mẹ, mẹ ở đây, mẹ không có việc gì. Người phụ nữ nhìn con trai của mình cố nén đau nhức và mỉm cười nói với con trai. Lòng của Kiều Minh Húc cảm thấy chua xót. Ngày đó, mẹ của anh cũng nói với anh như vậy. Mặc dù lục phủ ngũ tạng của bà đã bị thương đến nghiêm trọng, nhưng bởi vì trấn an anh, cuối cùng vẫn là mỉm cười với anh trước khi chết. Chị bị thương chỗ nào rồi? Kiều Minh Húc liền đưa điện thoại gọi cấp cứu, sau đó lo lắng hỏi thăm. Tôi xin hãy giúp tôi chăm sóc con trai, tôi không sao cả. Người phụ nữ đau khổ nói, giúp tôi xem chân của nó. Kiều Minh Húc liền bế cậu bé từ dưới đất lên và ôm nến bên cạnh của cô. Cô ôm lấy cậu bé và đau lòng nói, Tiểu Huy, thật xin lỗi, mẹ đẩy con quá mạnh. Mẹ, mẹ! Tiểu Huy gào khóc. Mẹ đừng chết, con rất sợ. Không cần phải sợ, mẹ sẽ không chết. Kiều Minh Húc trong lòng chua xót, ôm lấy cậu bé, sẽ không sao đâu. May mắn là bệnh viện ở gần đây cho nên xe cứu thương rất nhanh đã đến đưa người phụ nữ lên xe. Kiều Minh Húc cũng ôm cậu bé đi theo. Dù như thế nào, anh cũng muốn cứu được người phụ nữ kia. Sau khi kiểm tra, người phụ nữ may mắn không bị tổn thương quá nhiều, chỉ là chảy ra và tổn thương một chút gân cốt, không ảnh hưởng đến tính mạng. Kiều Minh Húc nghe tin như vậy, ôm lấy cậu bé cũng thở dài, thật giống như cứu lại mẹ mình. Bác sĩ cũng kiểm tra cho cậu bé. Sau đó, anh giúp bọn họ thanh toán đầy đủ tiền chữa trị rồi lặng lẽ rời đi. Bởi vì trên người của anh có máu tươi, anh không muốn đi lang thang tiếp ở trên đường mà trực tiếp đi về nhà. Về đến nhà, vừa nhìn thấy Mạch Tiểu Miên, không biết vì cái gì, đột nhiên anh lại cảm thấy toàn thân của mình mềm nhũn, bất lực. Anh đổ gục vào trong lồng ngực của Mạch Tiểu Miên. Lúc đầu, Mạch Tiểu Miên trông thấy người anh đầy máu tươi như vậy trở về, cũng giật mình. Bây giờ, anh lại đột nhiên ngất xỉu trong ngực của mình. Thật giống như là nhận phải kích động gì đó khiến cô bị dọa sợ, vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể của anh. Phát hiện ra mạch đập của anh vẫn bình thường, chỉ là không biết máu trên người anh là từ đâu ra. Sẽ không phải là giết người chứ. Nghĩ tới đây Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy hoảng hốt, liền lay anh vào hỏi. Chồng à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Minh Húc chậm rãi thở ra một hơi và từ trong ngực của cô ngẩng đầu lên. Vừa rồi anh vào cửa, trông thấy Mạch Tiểu Miên. Trong nháy mắt đó, anh giống như nhìn thấy mẹ của mình. Cho nên anh kìm lòng không được mà đổ gục vào trong lồng ngực của cô. Anh không sao. Kiều Minh Húc thấy cô bị mình dọa đến sắc mặt đã trắng bệch liền vội vàng nói. Vừa rồi anh gặp tai nạn xe cộ. Mạch Tiểu Miên lại khẩn trương. Không phải anh. Kiều Minh Húc nói thêm. Là hai mẹ con. Anh giống như nhìn thấy mẹ và anh năm đó. Nhưng may mắn người mẹ kia đã được cứu rồi. Mạch Tiểu Miên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, máu tươi là từ đó mà đến. Cô đau lòng đưa tay sờ mặt của anh và nhìn anh hỏi. Lúc ấy anh có phát bệnh hay không? Cô biết Kiều Minh Húc bị bệnh động kinh là do tâm lý. Cho nên, khi anh nhìn thấy tai nạn xe cộ, hẳn là sẽ gặp phải kích động. Anh đã vượt qua vợ lúc anh sắp phát bệnh. Nhưng anh vì muốn cứu bọn họ anh đã vượt qua và bình thường trở lại. Kiều Minh Húc cũng kích động mà nói. Mạch Tiểu Miên rất vui mừng. Cái này chứng minh anh sau này có thể vượt qua chướng ngại tâm lý. Về sau, tỷ lệ phát bệnh của anh sẽ càng ít đi. Kiều Minh Húc liền gật đầu. Chồng, anh đúng là lợi hại. Mạch Tiểu Minh không tiếc lời ca ngợi anh. Kiều Minh Húc cũng cười cười, đưa tay sờ lấy bụng của cô và nói. Về sau anh nhất định sẽ càng kiên cường, càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có như vậy anh mới có thể bảo vệ em và bảo bảo thật tốt. Mạch Tiểu Minh cũng tán thưởng gật đầu. Dù sao chúng ta đều phải kiên cường. Đều phải có dũng khí để đối mặt với tất cả, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không phải trốn tránh. Chúng ta sẽ bởi vì bảo bảo mà chống lên cả thế giới này. Kiều Minh Húc cũng gật đầu. Đột nhiên, tinh thần trách nhiệm của anh lại sinh ra. Anh bỗng nhiên hiểu được sự biến hóa của Tề Thông. Tề Thông rõ ràng là một người ăn chơi và lêu lỏng. Nhưng khi Tiểu Thuận ra đời, trong nháy mắt đó, anh ta đã trở thành một người đàn ông có trách nhiệm. Đoán chừng đây là tinh thần trách nhiệm của một người ba. Khó trách người cổ đại, trước kia đều yêu cầu người đàn ông thành gia lập nghiệp. Cũng hẳn là bởi vì muốn kích thích tinh thần trách nhiệm với gia đình. Kiều Minh Húc đi tắm rửa thay quần áo. Mạch Tiểu Miên chờ anh ở bên ngoài, nhưng lại liền ngủ mất. Sau khi Kiều Minh Húc tắm rửa đi ra, trông thấy cô ngủ trên ghế salon, nhịn không được, lại bế cô lên giường ngủ, sau đó anh cũng nằm xuống. Nghĩ đến tai nạn xe cộ của mẹ mình, người hung thủ đứng phía sau, có khả năng chính là ông nội của anh lại không tài nào ngủ được. Đang nghĩ ngợi, tin nhắn điện thoại của anh lại vang lên. Anh cầm lên nhìn, thì là thám tử mà anh cử đi tìm người tài xế năm đó gửi tin đến. Đã tìm được người. Hắn nói thật sự là có người cho hắn tiền để đâm người khác. Thế nhưng, kẻ sai khiến hắn là ai thì hắn cũng không rõ ràng. Chỉ tin nhắn ngắn gọn như vậy. Anh liền lập tức trả lời. Giúp tôi tiếp tục điều tra, không buông tha bất luận manh mối nào cả. Được, Tổng Giám Đốc. Bên kia sau khi trả lời tin nhắn thì không còn động tĩnh nữa. Đối với việc tìm ra hung thủ, Kiều Minh Húc cảm thấy rất phức tạp. Anh hy vọng kết quả không liên quan tới ông nội của mình. Như vậy anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Miễn cho cả ngày anh cứ nghi thần, nghi quỷ. Ngày hôm sau khi Mạch Tiểu Miên tỉnh lại, không thấy Kiều Minh Húc ở trên giường. Nghĩ tới việc hôm qua Kiều Sở Lãnh đến, cô vội vàng đứng dậy và xuống lầu. Lại trông thấy ở trong phòng khách có một lão phu nhân tóc đã hoa râm. Kiều Minh Húc ngồi ở bên cạnh, thần sắc cực kỳ phức tạp. Dì Trương ở bên cạnh cũng khẩn trương mà đứng, trông thấy cô liền thở dài một hơi và vội vàng kêu lên một tiếng, thiếu phu nhân. Lão phu nhân kia quay sang nhìn cô. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy gương mặt già nua tiểu tụy thì liền nhận ra, đây chính là Trang Hồng Linh trong video Kiều Sở Lãnh đưa tới. Người ở trong video bây giờ càng thêm tiểu tụy, càng thêm già nua. Ánh mắt cũng có chút vẩn đục. Điều này khiến cho trong lòng của Mạch Tiểu Miên cảm thấy đau xót. Cô vội vàng xuống lầu, ngồi xuống bên cạnh người của Kiều Minh Húc. Cô phát hiện ra tay của Kiều Minh Húc nắm chặt, giống như rất khẩn trương, không biết làm sao. Bà nội. Mạch Tiểu Miên liền lên tiếng kêu to. Trang Hồng Linh dùng phản xạ, nhìn cô một hồi lâu mà không trả lời. Bà nội. Có lẽ có Mạch Tiểu Miên bắt đầu, Kiều Minh Húc cuối cùng cũng kêu ra hai chữ này. Thần sắc của Trang Hồng Linh chấn động. Khóe mắt, chảy ra nước mắt, bờ môi nhúc nhích, thật lâu sau cũng run rẩy gọi một tiếng. Minh Húc, cháu đã lớn như vậy rồi. Nghe nói như thế, ánh mắt của Kiều Minh Húc cũng trở nên ẩm ướt. Mạch Tiểu Miên cũng có loại xúc động muốn khóc. Bà nội. Kiều Minh Húc đi đến trước mặt của Trang Hồng Linh. Đưa tay cầm lấy bàn tay gầy gò của bà và nghẹn ngào gọi. Anh phát hiện ra, hai bàn tay của bà nội anh trở nên thô ráp giống như một bà não nhà nông vậy, trên móng tay còn có màu đen dơ bẩn. Ở trong ấn tượng của anh, bà nội mãi mãi là một người sạch sẽ, bàn tay mềm mại và dịu dàng. Đều nói, nhìn một người cuộc sống có an nhàn sung sướng hay không chỉ cần nhìn tay là biết. Đôi tay này của bà đã đủ chứng minh bà sống bao nhiêu đau khổ. Mình Húc là bà nội có nỗi với cháu. Trang Hồng Linh vươn một cái tay khác ra run rẩy sờ đầu của anh. Là bà nội tùy hứng để cho các cháu lo lắng. Bà nội, cháu đã biết tất cả sự thật, người khổ nhất chính là bà. Kiều Minh Húc nghẹn ngào nói, những ngày này bà sống quá đau khổ rồi. Chuyện này không nên để cho bà phải gánh chịu. Minh Húc, cháu biết sự thật rồi sao? Trang Hồng Linh kinh hãi rất đau lòng nhìn hắn. Có phải là Sở Lĩnh nói cho cháu? Nó sao có thể tàn nhẫn với cháu như vậy? Bà nội, sự thật thì không thể nào che giấu được. Cháu cũng đã là người trưởng thành, có thể chấp nhận tất cả mọi sự thật. Kiều Minh Húc đau lòng. Qua nhiều năm như vậy rồi, tất cả đều là một mình bà gánh chịu, vất vả cho bà rồi. Ta không sao, ông nội của cháu, ông ấy còn tốt chứ? Trang Hồng Linh phức tạp hỏi. Ông nội vừa làm phẫu thuật tim, tình trạng cơ thể cũng đã bắt đầu không tốt, mỗi ngày đều gọi tên của bà. Bởi vì chờ bà, ông vẫn luôn sống một mình, mỗi tháng đều làm cho bà một bình nước hoa. Bây giờ, toàn bộ tầng hầm đã đều là nước hoa rồi. Kiều Minh Húc nói. Trang Hồng Linh cúi đầu, cầm khăn tay và lau nước mắt. Đối với ông nội của cháu, ta thật sự không biết phải đối mặt như thế nào ngoại trừ trốn tránh. Minh Húc, cháu đừng nói cho ông cháu biết là ta đã trở về được không? Kiều Minh Húc gật đầu. Kỳ thật, ta cũng rất nhớ ông nội cháu. Trang Hồng Linh nghẹn ngào. Nhưng nếu như nhìn thấy ta, khẳng định ông ấy sẽ không thể tiếp nhận được đả kích này, còn không bằng không gặp. Cứ như vậy mà sống trong nhớ thương hết đời đi. Điều ấy thì Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên đều tán thành.